Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 620, Ba Đại Thiên Tài Chiến Càn Nguyên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Nhân Gian Hoàng Giả, trừ bỏ khống chế chúng sinh bên ngoài, còn cần thiết có nghịch thiên mà đi tâm tính. Đây cũng là nhân loại, ở lúc ban đầu thời điểm, sở có được ý chí. Tuy rằng hòa thuận thiên mà đi võ đạo, có điều rời bỏ, nhưng là, đây cũng là nhân loại, có thể được đến này một cái đại hội nguyên, tối cao thiên địa khí vận căn bản, cái gọi là thuận lòng trời mà đi, còn không phải đánh cắp thiên địa sinh cơ, chẳng qua, là thay đổi một cái, giảo hoạt, phương thức thôi. Mà nhân hoàng lực lượng, trừ bỏ chính mình bản thân năng lực bên ngoài, còn có thể đủ mượn tới chúng sinh chi lực. Này cùng Trường Không Vô Kỵ lúc trước thiên địa nhân tam kiếm, tựa hồ có chút cùng loại, bất quá thực rõ ràng, muốn càng cao một bậc, bởi vì, cái kia chỉ có thể mượn tới thực mỏng manh lực lượng thôi. Mà nhân hoàng mượn lực, gần như có thể bắt được, nhân gia cao thủ, 1/10 chi lực, này tuyệt đối là một cái đáng sợ số lượng. Ở nhân định thắng thiên, 4 chữ rơi xuống lúc sau tương đương hoàng phủ liệt thiên thân thể phía trên. Cửu Long lại lần nữa rít gào thiên địa, đem các loại thiên tai, giải khai một cái chỗ trống khu vực. Theo sát sau đó, giới vương châu thế giới trong vòng hàng tỷ nhân loại, toàn bộ không chịu khống chế, phủ phục trên mặt đất, tự thân lực lượng. Từng người phân ra 1/10, cắt qua không gian, tiến vào hoàng phủ liệt thiên trong thân thể. Lúc này hắn sức chiến đấu, như điên rồi giống nhau dâng lên. Nhân hoàng đối với càn nguyên trời sinh áp chế, cũng càng là đáng sợ. Vô hình gian, mấy ngày liền tai đều có thể phạm vi lớn suy yếu. Cho ta, diệt a, hoàng phủ liệt thiên gầm lên giận dữ, như long như hổ. Chấn động bát phương, lo liệu hàng tỷ chúng sinh lực lượng, ầm ầm ầm, bạo kích mà ra. Tại đây một lần công kích dưới, không gian giống như trang giấy giống nhau, vỡ vụn hư vô, toát ra đại vũ trụ bộ dáng. Các loại thiên tai, thiên địa nước lũ đất dung núi chuyển nghiền áp từ từ, đều bị đánh lui chụp bình, có chứa vô tận, diệt sát cùng bất khuất ý chí lực lượng. Nháy mắt nghịch chuyển cục diện, thẳng nhập càn nguyên trước mặt. Lúc này càn nguyên cũng thật sự là không thể có chút đại ý. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nói một tiếng, hảo tiểu tử, thật đúng là đem nhân hoàng khả năng phát huy tới rồi cực hạn a. Bất quá, không đủ xem. Này một câu rơi xuống đất lúc sau, càn nguyên đôi tay trong người trước trên dưới động tác lên, chung quanh 4 cái phương vị, đồng thời hiện lên tròn tròn tứ đại căn nguyên. Đây là mà thủy hỏa phong căn nguyên, chân chính hiện hóa, giờ phút này chìm nổi thế giới, càng là toàn diện vì hắn sở động. Từ bên ngoài nhìn lại nói, thế giới chi thai, đều ở điên cuồng run rẩy. Đây là căn nguyên lực lượng, vận dụng siêu cương dấu hiệu, thế giới đều có hỏng mất khả năng tương đương đương nhiên. Tại đây loại thật sự sẽ hủy diệt thế giới nguy hiểm dưới, sở mang đến lực lượng, cũng là làm người chấn động. Ta hiện tại không phải thiên, mà là thế giới, nơi này người, vĩnh viễn không thắng được ta. Căn nguyên, đánh sâu vào đi, có rất nhiều võ giả đều minh bạch. Đại đạo đến giản, đây là thế gian tối cao ý cảnh, mà giờ phút này mà thủy hỏa phong căn nguyên đánh sâu vào. Nhưng còn không phải là đại đạo đến giản sao? Hết thảy chiêu số gì đó đều bất quá là biểu hiện giả dối thôi. Toàn bộ thế giới mạnh nhất tạo thành căn nguyên đều động, còn có cái gì ngươi thi triển thần thông đạo pháp cơ hội? Ầm ầm ầm, lại là như vậy vang lớn, bên trong tương đương 4 đạo căn nguyên treo cổ tới rồi hàng tỷ nhân hoàng lực lượng phía trên. Hưu, lực lượng va chạm đến mức tận cùng, chính là tuyệt đối yên lặng. Giới vương châu ở ngoài, cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng nhìn không tới, dư lại chỉ có vô tận hủy diệt cùng phá hư. Hoàng phủ liệt thiên, quả nhiên không địch lại đối phương, chẳng sợ người khác hoàng chi khí, dùng lại hảo cũng không được. Phốp, trong nháy mắt, hắn trong miệng liền lấy chảy xuôi ra vô tận màu đỏ tươi, cả người như sao băng giống nhau, bay trở về giới Vương Châu trong vòng. Lúc này, tứ đại can nguyên đánh sâu vào, cũng tới rồi giới Vương Châu ở ngoài, mắt thấy, liền phải cường thế phá quan. Trường không vô kỵ, một tay một chút hư không, khí phách nói một tiếng, này nếu là chiến tranh, liền không cần thiết vẫn luôn một chọi một, chư vị, hợp lực, chính hắn thời khắc chú ý có khả năng nháy mắt phá giới Bát Chảo Vương. Phân phó, cũng là đã sớm an bài tốt vài người, ngao, Thương Minh Vân tiêu một tiếng rồng ngâm, cả người, hóa thành bản thể cự long, chiều cao ngàn dặm hắn. Thực lực đã nhị chuyển lưỡng tinh hắn, tuyệt đối có thể phát ra cùng đẳng cấp nhân loại, vô pháp chống cự sức chiến đấu. Gào thét, điên cuồng hét lên, nhằm phía nước lửa hai đại căn nguyên. Mặt khác một bên, còn lại là cơ cửu mị, cửu vĩ thiên hồ bản tôn. Đương trường thả ra, nàng thân thể cũng có mấy trăm trượng chi cao lớn. Quan trọng nhất chính là này phía sau chín điều cái đuôi, chính là có được trời sinh khống chế chín đại căn nguyên năng lực. Chẳng sợ so ra kém trường không vô kỵ bọn họ, nhưng phát huy ra một ít kiềm chế, vẫn là không thành vấn đề. Càng quan trọng là, chín đại căn nguyên tề sống về sau tương đương cơ cửu mị có khả năng dẫn động lực lượng. Đã có thể xưng là thế giới chi hỗn nguyên, loại này lực lượng có thể nói là thập phần cường thế, có thể bao trùm ở sở hữu lực lượng phía trên đâu. Bởi vậy đồng dạng nhị chuyển nhị tinh chiến lực hắn, so với chân long, có thể nói không phân cao thấp, mà cùng phong hai đại căn nguyên, tự nhiên từ nàng tới ứng đối. Phanh phanh phanh, hai bên các loại lực lượng, điên cuồng va chạm ở cùng nhau, thiên yêu cùng chân long. Này tuyệt đối là thú tộc bên trong nhất nghịch thiên huyết mạch, bọn họ hai cái hợp tác, thật sự không làm trường không vô kỵ thất vọng. Tứ đại căn nguyên như vậy cường hãn công kích, trực tiếp bị bọn họ chắn giới Vương Châu ở ngoài. Cái này cũng chưa tính xong, tương đương vừa rồi đã bị thương Hoàng phủ liệt thiên, lại một lần lo liệu chúng sinh nhân hoàng chi lực, cường thế giết đi ra ngoài. Hắn tuy rằng không có biện pháp chính mình khôi phục, nhưng nắm giữ sinh mệnh căn nguyên trường không vô kỵ, chính là một cái tồn tại, trọng sinh trì, không quá nổi danh thương tổn, một chút là có thể khôi phục. Cho nên giờ khắc này Hoàng phủ liệt thiên, lực lượng chỉ cao không thấp a. Này nguyên nhân còn có một chút, đối mặt diệt sát nhân loại phản đồ, hàng tỷ nhân loại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhân hoàng chi khí tự nhiên lại bắt đầu rõ ràng tăng lên. Tam đại cao thủ hợp lực mà làm chi? Thế nhưng thật sự giờ khắc này một lần nữa cướp lấy quyền chủ động, Càn Nguyên sắc mặt tự nhiên cũng càng ngưng trọng lên. Nếu là cứ như vậy một đôi tam đi xuống, sẽ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong. Thật không nghĩ tới trường không vô kỵ thủ hạng người, thế nhưng có thể đánh ra này chờ công kích. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không hoảng loạn, khóe miệng một câu là lúc, trong miệng cũng đã trào phúng lại đây. Người nhiều khi dễ ít người, vậy các ngươi không phải tự tìm khổ ăn sao? Liền cũng ở hắn giọng nói rơi xuống đất ngay sau đó, hải tộc bên trong kia 100 nhiều vị tiếp cận nhị chuyển cao thủ toàn diện xuất động, đặc biệt là con mực 8 huynh đệ hắc ám lĩnh vực, căn bản làm người vô pháp xem thường mảy may. Nét nhiều như vậy cao thủ cùng nhau thượng, vậy tương đương tuyên bố toàn diện đại chiến lại lần nữa bắt đầu. Giới Vương Châu bên trong trường không vô kỵ, bàn tay to có một cái huy động, 3600 chu thiên sao trời đại trận cho ta khởi. Nguyên lai hắn trường không vô kỵ, còn chuẩn bị trận pháp cũng đối a. Năng lực của hắn như vậy cường, vì sao không cần trận pháp? Pháp danh, cái này xem như bị trường không vô kỵ làm phép truyền nhân. Đã mở ra thiện địa trận pháp chi chân ý, dẫn dắt nhân yêu hai tộc, mấy ngàn danh đỉnh cấp cao thủ, nháy mắt bày trận, hơn nữa xuất hiện ở giới Vương Châu ở ngoài tương đương lấy nửa phòng hộ phương thức. Bao bọc lấy đại chiến bên trong Càn Nguyên cùng Hoàng Phủ chờ bốn vị. Đây là thực rõ ràng, chính là muốn thủ này phiến hư không, làm tam đánh một, tiếp tục thành lập, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.